Chương 820, Hồ Diên Lão Tổ 2. Trung niên áo bào trắng đang ngồi khoanh chân chính là phụ thân của Hồ Diên Khánh, trảm linh duy nhất của Thiên Tổng Bộ, Hồ Diên Lão Tổ. Còn người mặc áo bào đen kia là phân thần của lão. Thậm chí, bóng dáng hơi mờ đuổi giết Mạnh Hạo, muốn đoạt yêu linh, ngoài mặc môn năm đó, cũng chính là áo đen phân thần của Hồ Diên Vân Minh làm ra. Ai trảm hậu Hồ Diên Vân Minh ta liền chặt đứt toàn tộc tên đó. Tay phải trung niên áo bào đen vung lên, thân thể khoảnh khắc biến mất, khi xuất hiện thì đã ở giữa không trung mặc thổ. Thân thể nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài mặc môn, lại một lần nữa thuấn di, thì đã ở trên không biển tím tây mạc. Thần trí của lão bỗng nhiên tản ra, quét ngang bát phương, tìm kiếm người giết chết Hồ Diên Khánh, tìm kiếm nơi Hồ Diên Khánh tử vong. Sau vài canh giờ, lão hiện ra ở nơi Hồ Diên Khánh tử vong, ở trong này, lão yên lặng trôi nổi giữa không trung, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Khi tay phải vung lên, mệnh giản vỡ vụn của Hồ Diên Khánh mà lão vẫn luôn nắm trong tay tan thành cho bụi, sau khi bay tán ra bốn phía thì lập tức xuất hiện một màn sáng. Hào quang dịu dàng, đan vào nhau, sau đó hóa thành một chân dung. Khuôn mặt này chính là thanh niên mặc áo đen, nhìn hình ảnh do bột phấn mệnh giản hình thành trên mặt biển, hai mắt Hồ Diên Lão Tổ lập tức lóe lên tinh mang, cảm thấy có chút quen mắt. Sau khi cẩn thận suy tư một lát thì toàn thân lão tản ra sát khí âm lãnh. Là hắn, Đồ Đằng Thánh Tổ của Kim Ô tộc năm đó, người có được yêu linh thứ hai. Năm đó ta muốn cướp yêu linh từ tay người này, nhưng lại bị nữ tử lai lịch quỷ dị kia ngăn cản, để cho người này chạy thoát. Hồ Diên Lão Tổ trầm mặc, nhưng rất nhanh, ánh mắt lão liền chớp động, sau khi đè xuống bi thương trong lòng, lão ý thức được chỗ bất thường. Trước khi Khánh Nhi tử vong, tất cả bảo vật bảo mệnh ta từng cho nó, đều không tự động mở ra. Đây là thứ nhất, thời gian phát sinh tử vong, rõ ràng là một ngày trước, mà không phải là thời điểm ta phát hiện ra. Là có người cố ý khiến cho ta phát hiện việc này muộn một chút. Hình tượng này rất rõ ràng, giống như là cố ý để cho Khánh Nhi nhớ kỹ khuôn mặt này. Hồ Diên Lão Tổ trầm mặc một lát, tay phải nâng lên bấm niệm thần chú, sau một lúc lâu thì ngẩng đầu, thân thể nhoáng lên một cái, khoảnh khắc biến mất. Không bao lâu, lão hiện ra trên mặt biển nơi mà đám người Ngô lão bị Mạnh Hạo giết chết. Ở trong khu vực này, Hồ Diên Lão Tổ cẩn thận xem xét một phen, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ngô Hoài chết ở chỗ này, mấy người khác cũng chết ở đây. Giết bọn họ, là một tu sĩ nguyên anh đại viên mãn, và lại chiến lực không tầm thường. Nhưng Khánh Nhi lại chết ở một vị trí khác. Hồ Diên Lão Tổ sống sót nhiều năm, đã trở thành cáo giả, tâm trí không tầm thường, bằng không cũng không thể trở thành lão tổ trong bộ tộc, có được địa vị hiển hách. Đủ loại dấu vết để lại trước mắt này, khiến lão ngay lập tức đoán được một sự thật. Lão rõ ràng hiểu được, tu sĩ nguyên anh đại viên mãn ở nơi này, chỉ giết chết những người khác, mà buông tha cho Hồ Diên Khánh. Nhìn bộ dạng người giết đám Ngô Hoài ở đây là biết rõ mọi chuyện. Tay phải Hồ Diên Lão Tổ nâng lên, vung tay áo, hư vô bốn phía lập tức vặn vẹo, một lát sau, xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Trong tấm hình, là cảnh tượng Mạnh Hạo đánh chết Ngô Hoài. Cho dù hình ảnh này có chút mơ hồ, nhưng Hồ Diên Lão Tổ vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Mạnh Hạo. Đồng thời, y cũng nhìn ra giữa Mạnh Hạo và thanh niên áo đen hiện ra ở chỗ Hồ Diên Khánh có chút tương tự, cũng có chỗ bất đồng. Đánh chết Khánh Nhi, không phải là vị Đồ Đằng Thánh Tổ của Kim Ô tộc năm đó. Trong lòng Hồ Diên Lão Tổ dĩ nhiên đã hiểu ra, lão xoay người, thần thức mạnh mẽ tản ra, lập tức tìm kiếm khắp bát phương trên biển tím này. Nhưng lão tìm không thấy Mạnh Hạo dưới đáy biển, cũng tìm không thấy, cách nơi này hơn một năm lộ trình, tại phương Bắc Tây Mạc, đang phát sinh một trận chém giết. Sau khi tìm trong phạm vi nhất định, Hồ Diên Lão Tổ không hề tìm nữa, mà sắc mặt âm trầm bay về phía mặc thổ. Cứ cho là việc này không liên quan đến người gọi là Mạnh Hạo kia, hắn là bị người hãm hại. Nhưng người thần bí kia có thể hãm hại hắn, cũng nói ra giữa bọn họ có tồn tại liên hệ. Nếu không tìm thấy tên giết người chân chính, thì tìm được Mạnh Hạo, sau đó siêu hồn, thì cũng đương nhiên biết được kẻ giết người là ai, cũng giải quyết xong hết tất cả vấn đề. Mạnh Hạo này, không cần tìm nữa, lão phu tự có biện pháp, khiến hắn ngoan ngoãn tự mình hiện thân. Về phần sau khi siêu hồn, hắn sống hay chết, không quan hệ đến lão phu. Muốn trách, thì trách chính hắn xui xẻo. Trong mắt Hồ Diên Lão Tổ chợt lóe sát khí, phương pháp bức Mạnh Hạo hiện thân rất đơn giản, bức ép Kim Ô tộc là được rồi. Hừ lạnh một tiếng, thân thể Hồ Diên Lão Tổ nhoáng một cái, lao thẳng về phía mặc thổ. Khi Hồ Diên Lão Tổ rời đi, khu vực phía Bắc Tây Mạc, tiếng nổ vang ngập trời. Trên mặt biển, gương mặt do Mạnh Hạo biến ra, không ngừng dâng lên, trong mắt lóe lên tinh mang, nhìn chằm chằm hài cốt giữa không trung. Trong phút chốc, gương mặt Mạnh Hạo đã hoàn toàn dâng lên khỏi mặt biển, gương mặt mơ hồ. Một cột nước biển thật lớn, toàn là các gương mặt lớn nhỏ lập tức phóng lên cao, mặc cho hài cốt kia né tránh như thế nào, cũng không thể dịch chuyển ra ngoài, bị cột nước này bao phủ bên trong. Trong tiếng nổ vang, toàn thân hài cốt này vang lên tiếng ken két, ánh sáng âm u trong mắt chớp động. Không biết nó triển khai phương pháp gì, chung quanh nó thế nhưng lại có tám phủ văn lóng lánh, còn kết hợp với lực lượng kỳ dị kia, đối kháng với biển tím mạnh hạo. Khó khăn lắm mới ngăn cản được, cũng chỉ trong thời gian 3 đến 5 cái hô hấp, nước biển hạ xuống, toàn thân hài cốt kia chấn động, phun ra một ngụm khí tức sinh mạng thật lớn, thân thể suy bại, một chân đã trở thành tro bụi. Trên mặt nó mang theo biểu tình dữ tợn, xoay người, nhoáng một cái, tốc độ nhanh hơn, vội vã mà đi. Ý thức mạnh hạo khóa chặt hài cốt này, giờ phút này, nếu bản tôn hắn ở đó, thì hài cốt này căn bản không có một chút hy vọng chạy trốn. Nhưng lúc này, chỉ là ý thức của hắn dung hợp với biển tím, trừ phi mạnh hạo mất đi ý thức, hoàn toàn hóa yêu, nếu không, chiến lực có thể hiện ra, còn chưa đủ để lưu cái hài cốt kia lại. Cho dù là chạy trốn, cũng phải khiến ngươi trả giá thật nhiều. Trên mặt biển, gương mặt mạnh hạo lại hiện lên, hai mắt chợt lóe hàn quang, sau đó nhắm mắt, gương mặt nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, lại có từng giọt nước biển tím, đột ngột dâng lên từ trong biển rộng. Huyết thao thiên, thanh âm mạnh hạo mang theo một chút sát khí, khoảnh khắc vang lên, trên biển tím, nước biển dài hơn vạn trượng, nhanh chóng dâng lên, che trời phủ đất, lao về phía hài cốt. Chương 821, chân linh ý. Hai mắt hài cốt kia co rút lại, lập tức bấm niệm thần chú, ngoài thân thể một lần nữa xuất hiện phù văn, nhanh chóng xoay tròn, cùng đối kháng với nước biển đang tiến đến. Tiếng nổ rầm rầm vang vọng, hài cốt không ngừng lui về phía sau, không ngừng phun ra khí tức sinh mệnh. Cho đến khi tất cả nước biển đều tiêu tan, cả người nó dường như buông được tảng đá, khi nó đang muốn tiếp tục chạy trốn, đột nhiên, một cái nắm đấm thật lớn từ trong nước biển xông ra. Tốc độ của nắm đấm cực nhanh, lúc trước là ẩn nấp trong nước biển, khi tới gần liền đánh thẳng lên hài cốt này. Tiếng động ken két lập tức truyền ra, hài cốt này rít lên một tiếng thảm thiết, thân thể rút lui, nhưng một chân khác cũng đã nổ tung tan thành tro. Bây giờ nó chỉ còn lại nửa người trên, bay nhanh về phía trước. Nhưng tại nháy mắt nó lao về phía trước, ở đó, sóng biển ầm ầm dựng lên, vô số nước biển ngưng tụ ra một cái đầu thật lớn. Đầu này, chính là bộ dạng mạnh hạo, không chỉ là gương mặt, mà là một cái đầu hoàn chỉnh, lớn khoảng nghìn trượng, từ chỗ sâu trong đáy biển dâng lên, cản trở hài cốt đó tiến về phía trước. Đáng chết, hài cốt kia chấn động tâm thần, thân thể chợt tạm dừng, đột một xoay người thay đổi phương hướng, trong lòng nó đã tràn đầy khiếp sợ và kinh hoàng đối với mạnh hạo. Nó thế nào cũng không ngờ tới, bản thân đã chuẩn bị hai tầng, cũng không thể ngăn cản đối phương tới giết mình. Thậm chí, giờ phút này, bản thể của đối phương còn không có tới, chỉ là ý thức dung hòa với biển tím, đã làm cho bản thân chật vật như vậy. Lúc này nhìn thấy, nó mới không thể tin nổi, đồng thời dâng lên sợ hãi mãnh liệt đối với mạnh hạo. Nhưng không đợi nó triển khai thần thông, mặt biển đột nhiên quay cuồng, hai cánh tay thật lớn từ trong đáy biển sâu thẳm dâng lên, tạo ra vô tận sóng biển, khiến cho mặt biển hình thành lốc xoáy. Trong tiếng vang ngập trời, hai cánh tay nước biển kia, mang theo tốc độ cực hạn, sau khi nâng lên thì lao về phía hài cốt, như muốn vỗ tay. Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần, bàn tay to lớn tới tận mấy trăm trượng, nhấc lên gió cuộn, giống như phong ấn hư vô bốn phía, khiến cho hài cốt kia lập tức hồn bay phách lạc, một bóng ma tử vong lần đầu tiên mãnh liệt nảy sinh từ tận đáy lòng. Bước la chân linh, tại thời điểm nguy cơ này, hài cốt con rơi đó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít thê lương. Trong tiếng rít đó, mi tâm của nó lập tức xuất hiện một tia hắc quang. Tia sáng này vừa xuất hiện, lập tức khiến bầu trời chấn động, khiến biển tím run rẩy, khiến toàn bộ thế giới này, trong một khắc đó, dường như lập tức trùng điệp. Một cỗ hơi thở và lực lượng không thuộc về thế giới này, trong phút chốc, từ mi tâm hài cốt con rơi đen đó bạo phát ra. Khoảnh khắc lực lượng này xuất hiện, ngoài Nam Thiên Tinh, trong tinh không, một tòa tế đàn cực lớn, không biết đã xoay tròn quanh Nam Thiên Tinh bao nhiêu năm, là một tồn tại hùng mạnh nhất, thần bí nhất trong toàn bộ Nam Thiên Tinh. Phong Tiên Đài, giờ phút này, trên Phong Tiên Đài, có khắc rất nhiều cái tên, trong lúc đó lóe lên, mơ hồ có một cỗ khí tức tang thương, đang chậm rãi thức tỉnh. Có chân linh ý, hiện thân ở Nam Thiên, vậy thì chân linh thí tiên kiếm, cũng theo đó mà xuất thế. Ta đến cùng có phải ngụy tiên hay không, dùng kiếm này đâm một cái là biết liền. Thanh âm tang thương, chậm rãi quanh quẩn, ẩn chứa chấp nhất nào đó theo năm tháng. Cùng lúc đó, ở vùng đất Tây Mạc, con rơi màu đen vẫn còn rít gào, hắc quang ở mi tâm nó chậm rãi lan tràn. Sau khi bao phủ hết cái đầu của nó thì hắc quang dường như trở nên cực kỳ suy yếu, không thể tiếp tục lan tràn nữa. Đúng lúc này, trên mặt biển, hai cánh tay thật lớn kia rầm rầm mà đến, hai bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ một cái, kẹp con rơi màu đen ở giữa. Tiếng nổ ngập trời, một cỗ lực phản chấn mãnh liệt chợt truyền ra. hai cái bàn tay khổng lồ này lập tức sụp đổ, toàn bộ cánh tay cũng trong khoảnh khắc tan vỡ, khi chúng hóa thành nước biển rơi xuống, thì đầu Mạnh Hạo dường như cũng là thất khiếu chảy máu, trực tiếp tan thành nước biển. Đồng dạng, hài cốt con rơi đen giữa không trung kia, cả người, ngoại trừ còn cái đầu đầy đủ, tất cả các vị trí khác đều dập nát, chia năm xẻ bảy. Duy chỉ có cái đầu phát ra hắc quang, giống như một ngôi sao băng, mang theo tiếng gào rú thê lương oán độc suy yếu, lao thẳng về phía xa, khoảnh khắc liền biến mất. Nháy mắt khi nó biến mất, sóng lớn trên mặt biển tiêu tan, tất cả khôi phục như thường, Mạnh Hạo thu hồi ý thức dung nhập biển tím. Nơi bản tôn ngồi, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, phá bỏ trạng thái đệ thất mệnh, duy trì đệ nhất mệnh, mở hai mắt ra. Đáng tiếc, không thể hoàn toàn giết chết yêu vật kia. Nếu bản tôn ta ở nơi đó, tuy nhiên nó đã bị thương nặng, muốn khôi phục lại, cần thời gian rất dài. Lần sau gặp được nó, nhất định phải chém chết. Hai mắt hắn lộ ra tinh mang, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cỗ lực lượng thời điểm cuối cùng mà nó thể hiện ra. Có chút quỷ dị, Mạnh Hạo như thoáng suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật. Vừa mới rồi, trong một cái chớp mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong bốn thanh thí thiên kiếm, có một thanh xuất hiện chấn động và khát vọng mãnh liệt. Có lẽ bí mật trên bốn thanh mộc kiếm này, có thể tìm được đáp án trên người con rơi màu đen kia. Mạnh Hạo trầm ngâm, thân thể nhảy dựng lên, đang muốn xông ra khỏi mặt biển, bỗng nhiên hai mắt co rút lại. Tiếp đó, thân thể hắn lại trầm xuống, không chút do dự dung hợp ý thức với biển tím, làm cho bản thân giống như đang ẩn núp. Cùng lúc đó, trên biển tím Tây Mạc, có một cỗ thần thức từ trên trời phủ xuống, mang theo khí tức tang thương, quét qua toàn bộ Tây Mạc, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cũng may có biển tím ngăn cản, Mạnh Hạo lại dung hợp với biển tím, giấu thân thể ở trong đó, khiến cho thần thức này sau khi đảo qua cũng không phát hiện ra, mà đuổi thẳng tới phía con rơi màu đen bỏ chạy. Thần thức dũng mãnh này, khiến Mạnh Hạo nghĩ tới tám vị tiên thấy được năm đó, ở ngoài khư kiều giới. Người đó đang tìm kiếm cái gì? Hai mắt hắn chớp động, không có lập tức rời khỏi, mà là đợi vài ngày. Trong mấy ngày này, thần thức kia lại xuất hiện thêm ba lượt, tìm kiếm một vòng, cho đến khi lại trôi qua mấy ngày nữa, thì mới chính thức biến mất. Đợi thêm vài ngày nữa, sau khi Mạnh Hạo xác định chắc chắn đối phương đã rời đi, hắn mới chạy ra khỏi mặt biển, đứng trên nước biển. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn túi chữ vật, hắn mơ hồ đoán được, có lẽ thứ mà thần thức từ trên trời phủ xuống kia tìm kiếm, chính là thí tiên kiếm. Trong trầm ngâm, Mạnh Hạo nâng tay phải vỗ lên túi chữ vật, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái đầu lâu. Chính là đầu lâu của thanh niên mặc áo đen do con rơi hóa thành. Tuy nhiên lại không phải hình người, mà là bộ dạng con rơi, hai mắt vô thần. Nhưng hoảng sợ và tuyệt vọng lưu lại trước khi chết, làm cho người ta khi nhìn thấy, sẽ có một loại cảm giác chấn động không thể nói rõ. Chương 822, thời tiết thay đổi. Đầu này, là do Mạnh Hạo cố ý bảo lưu lại. Nguyên nhân, chính là để hóa giải một hồi phân tranh không nhất thiết phải triển khai. Tử vong của Hồ Diên Khánh là do con rơi màu đen cố ý hãm hại, không nói trước Hồ Diên lão tổ có thể nhìn ra manh mối hay không. Cho dù là không nhìn ra, cái đầu đang nằm trong tay Mạnh Hạo lúc này, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Xoay người nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo bay về phía một trong 10 phường thị, trong những năm gần đây đã được kiến tạo trên đại dương Tây Mạc bao la, mà Mạnh Hạo từng nhìn thấy khi ý thức dung hợp với biển tím. Giờ phút này, cách hắn gần nhất là phường thị thứ 7. 10 phường thị này đều có tu sĩ mặc thổ canh gác, và lại có thể có tư cách ở lúc đại họa buông xuống, mà thành lập được loại phường thị giống như cứ điểm tấn công này, nhất định là có liên minh thiên đình ủng hộ. Đưa cái đầu này tới đó, tự nhiên sẽ có người đưa nó cho Hồ Diên lão tổ. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh. 3 ngày sau, qua biển tím, xa xa thấy được, ở trên mặt biển có một phường thị, rộng đến mấy ngàn trượng, do rất nhiều thuyền bè nổi lập lờ núi liền một chỗ tạo thành. Ở trên còn có không ít kiến trúc bằng gỗ, tu sĩ ước chừng hơn 1.000, tiếng người ồn ào, tiến tiến xuất xuất, có không ít người còn đang đi lại, bộ dạng rất là náo nhiệt. Bốn phía có vài tu sĩ mặc áo bào đen, ai nấy vẻ mặt lạnh lùng, ở bên cạnh đi tới đi lui, trên quần áo có đồ án hồ điệp xuyên vân. Mấy người này chính là hộ vệ phường thị thứ 7. Ngày bình thường, nơi đây là chỗ tiếp viện, tiếp tế, giao dịch giữa các tu sĩ. Thậm chí dựa theo kế hoạch ở Mặc Thổ, trong những năm tháng tới, sẽ lấy 10 phường thị này làm cơ sở, kiến tạo nên trên 100 phường thị trên đại dương Tây Mạc bao la này. Nơi đây có trận pháp, khiến cho thần thức rất khó tràn vào, trừ phi Mạnh Hạo mở ra đa mệnh, nếu không thần thức hắn cũng khó mà tràn vào. Thời gian Mạnh Hạo tiến đến, chính là giữa trưa, ngay lập tức dẫn tới sự chú ý của tu sĩ trong phường thị này. Những hộ vệ kia co rút hai mắt lại, tu vi nguyên anh đại viên mãn của Mạnh Hạo khiến bọn họ lập tức cảnh giác, nhưng không có ngăn trở, tùy ý Mạnh Hạo bước vào trong phường thị. Vừa mới bước vào phường thị, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng trận pháp, giống như thần thức đảo qua, bao trùm toàn thân. Lực lượng trận pháp này dường như ngừng một chút, sau đó giống như khóa chặt bản thân, ngưng tụ bất động. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, hắn là muốn tìm Liên Minh Thiên Đình, nếu nơi đây có người chủ động tới tìm hắn, cũng nói rõ, Hồ Diên lão tổ bởi vì Hồ Diên Khánh tử vong, đã chuẩn bị không ít, và lại cũng biết được thân phận của mình. Nếu không có người tìm tới mình, thì việc này cũng có chút ý vị sâu xa. Gần như trong nháy mắt Mạnh Hạo đến đây, trong số những thuyền bè hợp thành phường thị này, trong một thuyền cực kỳ xa hoa, đang có hai lão giả khoanh chân nhập định. Một người trong đó, mặc trường bào màu đỏ, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Bên cạnh lão là một lão già mặc trường bào màu đen, trên mặt có một vài đồ đằng màu sắc rực rỡ, đang nhắm mắt, tản mát ra dao động tiếp cận cực gần tới nguyên anh đại viên mãn, tuy rằng còn chưa đủ, nhưng hiển nhiên cũng không kém quá xa. Hai người này chính là người mạnh nhất chú thủ tại trong phường thị thứ 7 này của Liên Minh Thiên Đình. Gần như trong khoảnh khắc khi Mạnh Hạo bước vào phường thị này, đột nhiên, trong hư không trước mặt hai cái lão già này, có một quầng sáng xuất hiện, nhanh chóng lóe lên. Hai lão già đồng loạt mở mắt, ngay lập tức thấy được, trong quầng sáng này, xuất hiện bóng dáng Mạnh Hạo. Trong quầng sáng, bốn phía bóng dáng Mạnh Hạo đang tản ra từng trận hào quang đỏ thẫm. Ánh sáng này không phải do Mạnh Hạo tản ra, mà do dấu hiệu của trận pháp trong phường thị này tản ra. Truy nã màu đỏ, người này, chính là hắn, mấy ngày trước, Hồ Diên lão tổ của Thiên Tòng Bộ tự mình truyền đạt mệnh lệnh truy nã. Hai lão già có rút mắt lại, nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ ngưng trọng và trầm ngâm trong mắt đối phương. Ta nhớ được, trong truy nã ngày đó Hồ Diên lão tổ thông cáo từng đề cập tới. Người nào báo tin tức cho ông ta, có thể lấy được một pháp bảo do ông ta tự mình luyện chế. Nếu như có thể bắt sống người này, thì có thể nhận một cái ân tình của ông ta. Trong mắt hai lão đều lập tức hiện lên tia lửa nóng, khi nhìn về phía đối phương đều đã có vẻ dao động. Mở trận pháp ra, tất cả tu sĩ Nguyên Anh, toàn bộ ra tay. Hai lão trầm mặc một lát, đều quyết đoán ra tay. Thân là tu sĩ, không sợ hung hiểm, chỉ sợ là ngay cả dũng khí đối mặt với hung hiểm cũng không có. Phú quý, cho tới bây giờ đều là cầu trong hiểm. Một ân tình của lão tổ Trảm Linh, đáng giá để bọn họ mạo hiểm một lần, cho dù nhìn qua thì tu vi người này rất quỷ dị. Mà kể cả là Nguyên Anh đại viên mãn, có các tu sĩ Nguyên Anh khác phối hợp, quan trọng hơn là có trận pháp, việc này cũng không phải là không thể thành. Khi mà gần như tất cả tu sĩ Nguyên Anh của Liên Minh Thiên Đình ở phường thị thứ 7 này đều lần lượt nhận được chỉ thị từ hai lão, thì Mạnh Hạo đang đi dạo trong phường thị. Hắn đi qua đám người, nhìn náo nhiệt phồn hoa xung quanh, có chút hoảng hốt, lúc này mới nhớ ra, bản thân đã bế quan hơn 100 năm. Hơn 100 năm, Mạnh Hạo than nhẹ, trí nhớ giống như thủy triều, chậm rãi hiện lên. Hắn nhớ tới những gương mặt quen thuộc đã thấy khi hắn dung hợp với biển tím. Nhớ tới giọt nước mắt kia, mang theo phiền muộn, Mạnh Hạo đi lại trong phường thị, cho đến khi đi tới gần một chỗ, bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại. Khi chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể Mạnh Hạo tại trong 100 năm này, lần đầu run rẩy một chút, ở phía trước hắn, có một cái giá, trên kệ treo. Hơn 50 người này, ai cũng hấp hối, thậm chí có một nửa trong đó đã tử vong, đã trở thành thi thể. Nhưng vẫn bị treo ở nơi đó, chịu gió thổi, nắng chiếu, tử khí tràn ngập. Trên người của bọn họ, tràn đầy vết thương, hiển nhiên đã chịu không biết bao nhiêu tra tấn. Giờ phút này, một nửa không chết, mở to hai mắt vô thần, dường như đang nhìn về phía xa. Không ai phát ra tiếng kêu rên hay thảm thiết dù chỉ một chút, cả đám đều duy trì vẻ trầm mặc. Trong đó có một người, là một lão bà, dung nhan già nua, thân thể héo rũ, người đầy vết roi, một đầu tóc bạc, rất là chật vật. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể mơ hồ nhìn ra, dường như bà lão này lúc tuổi còn trẻ, là một người con gái đẹp. Bà vô thần nhìn xa xa, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ là trong tâm thần, ngọn lửa sinh mệnh vẫn luôn không tắt, giống như đại biểu cho thù hận mãnh liệt trong lòng bà. Trong nháy mắt đó, đầu óc Mạnh Hạo nổ vang, sắc mặt hắn, lại trong nháy mắt dâng lên. Sương lạnh, chưa bao giờ có trong hơn 100 năm qua. Cho dù là khi đối mặt với con rơi màu đen, phẫn nộ của Mạnh Hạo cũng đều thua xa, không mãnh liệt như lúc này. Chương 823, thời tiết thay đổi. 2. Thân thể của hắn run rẩy, đây là do phẫn nộ tới cực hạn mà không thể khống chế. Từng trận hàn khí khó có thể hình dung, khoảnh khắc như từ trên người Mạnh Hạo tràn ra. Dưới chân hắn, ván gỗ xuất hiện hàn băng, biển tím ngoài phường thị, tại thời khắc này, lại xuất hiện sóng lớn, mãnh liệt cuồn cuộn. Trong đầu của hắn, tại thời khắc này, không thể khống chế, hiện lên từng màn ký ức. Tiền bối, nàng là tỷ tỷ của ta, nàng gọi là Ô Linh. Nếu như ngươi dám lừa gạt đệ đệ của ta, ngươi và ta không chết không ngừng. Tiền bối, Vì đệ đệ của ta, Ô Linh có thể trả giá tất cả, bất luận chuyện gì, ta cũng có thể làm. Thanh âm năm đó quanh quẩn trong đầu Mạnh Hạo, cho đến khi hóa thành lão bà trước mắt. Từng là thiếu nữ, trải qua năm tháng, hồng nhan đã không còn, mà trở thành tang thương. Bà lão này, Mạnh Hạo mơ hồ nhận ra, chính là Ô Linh. Những người khác bị treo xung quanh, có 3 đến 5 người, là Mạnh Hạo tìm được điểm quen thuộc năm đó trên người bọn họ, chính là tộc nhân Ô Thần Bộ. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía những tộc nhân Ô Thần Bộ, thì bốn phía xung quanh này, cũng có một vài tu sĩ, đang mang theo cảm thán, nhìn những tộc nhân Ô Thần bị treo, nhỏ giọng nghị luận với nhau. 10 phường thị này, đều có tộc nhân của Kim Ô Hắc Long tộc, bọn họ không nên đi trêu chọc Thiên Tòng Bộ, không nên đi chọc vào Hô Diên Lão Tổ A. Muốn trách, thì trách cái vị đã từng là đồ đằng thánh tổ của bọn họ kia, thế nhưng lại giết con trai độc nhất của Hô Diên Lão Tổ. Việc này huyên náo quá lớn, hiện giờ toàn bộ thế lực Mạc Thổ đều bị kinh động. Ha ha, những thi thể nửa sống nửa chết treo ở đó, còn không phải là để bức vị đồ đằng thánh tổ năm đó của Kim Ô tộc ra sao? Ta nhớ được, hắn gọi là Mạnh Hạo thì phải. Ta còn nghe nói, Thiên Tòng Bộ tuyên cáo thiên hạ. Một ngày Mạnh Hạo không xuất hiện, Thiên Tòng Bộ liền giết 100 tộc nhân Kim Ô tộc. Những âm thanh này, từng câu, giống như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm thần Mạnh Hạo, khiến tim hắn, tại thời khắc này như bị xé làm đôi, khiến sắc mặt hắn tái nhợt, khiến hàn băng dưới chân hắn, trong nháy mắt này, càng băng hàn hơn. Hô hấp của hắn cũng trở nên đau đớn, hai mắt tại thời khắc này, xuất hiện tơ máu và hồng quang. Hắn không nghĩ tới, vị Hô Diên Lão Tổ kia, thế nhưng, lại làm sự việc tuyệt đến nông nỗi này, hiển nhiên là vốn không coi Mạnh Hạo ra cái gì. Lão ta lấy một loại thái độ của cường nhân, cho dù dễ dàng biết rõ việc này không phải Mạnh Hạo làm, nhưng cũng bị liên lụy vào. Kim Ô Bộ, biển tím bốn phía, tại thời khắc này, rít gào, cuộn trào mãnh liệt hơn, khiến cho không ít tu sĩ nơi đây đều kinh ngạc nhìn lại. Cũng có một vài người, đã sớm nhìn ra Mạnh Hạo không thích hợp. Giờ phút này, trong hơn 50 người bị treo ở nơi đó, Ô Linh như có cảm giác, gian nan quay đầu, trong một chớp mắt đó, bà thấy được Mạnh Hạo, khoảnh khắc khi nhìn rõ Mạnh Hạo, bà sững sờ tại chỗ. Khi bà nhìn Mạnh Hạo, dần dần hiện lên nụ cười. Mạnh Hạo nhìn bà, trên mặt có áy náy, cũng có một cỗ phẫn nộ ngập trời không thể kiềm chế. Giờ phút này, tiếng nghị luận nho nhỏ ở bốn phía cũng bị biển tím cuộn trào xung quanh đánh gãy, nhưng hai câu cuối cùng vẫn truyền tới trong tai Mạnh Hạo. Kim Ô Hắc Long tộc, vì chuyện như vậy mà phân ra. Hắc Long bộ nhân cơ hội một lần nữa tách ra độc lập, Kim Ô tộc sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ta nghe nói lúc này, Thiên Tòng bộ xuất động khai chiến, vẫn còn đang tiếp tục đánh với Kim Ô tộc, bây giờ có lẽ cũng chưa kết thúc đâu. Nhưng khai chiến giữa đôi bên lúc trước, Thiên Tòng bộ đã bắt gần 500 tộc nhân Kim Ô tộc làm tù binh. Tuy nhiên, Kim Ô tộc này cũng rất tuyệt vời, nghe nói so với dự liệu của các thế lực khác còn cường đại hơn, Thiên Tòng bộ bỏ ra thương vong không nhỏ, khiến cho Thiên Tòng bộ không thể không xuất động toàn tộc, khai chiến toàn diện. Sau khi hai câu này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, ngoài phường thị, toàn bộ biển tím đột nhiên bùng nổ hoàn toàn, ầm ầm rít gào. Hàn khí dưới chân Mạnh Hạo, tại trong nháy mắt này, quét ngang bát phương, bao trùm toàn bộ phạm vi của phường thị. Thời tiết thay đổi, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, đầu óc hắn nổ vang, phẫn nộ tột cùng, tại thời khắc này, trực tiếp bùng nổ trong tâm thần hắn. Thiên Tòng Bộ, Hô Diên Lão thất phu, biển tím rít gào, hàn khí chợt khuếch tán, dường như có cả bông tuyết bay xuống. Trong phường thị, tất cả tu sĩ cũng nhịn không được mà run run thân thể. Mà những người xung quanh Mạnh Hạo, thì ai nấy đều run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo. Hơn thế, tại thời khắc này, bốn phía Mạnh Hạo lại xuất hiện từng bóng người, tổng cộng là 9 tu sĩ Nguyên Anh, vây quanh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, hai lão già mạnh nhất trú thủ tại đây, cũng đã xuất hiện bóng dáng giữa không trung. Ngay sau đó, trận pháp trong phường thị thứ 7 toàn lực vận chuyển, tiếng nổ vang vọng, hoàn toàn bao phủ bát phương nơi đây, tạo thành uy áp, không ngừng giáng xuống. Mạnh Hạo, người tàn nhẫn giết chết tộc nhân hạch tâm của Liên Minh Thiên Đình ta, còn dám xuất hiện tại trong phường thị. Ngày hôm nay, ở nơi này, chúng ta phải chém chết ngươi. Khi thanh âm từ miệng lão giả áo đen truyền ra, quanh quẩn toàn bộ phường thị, thì cùng lúc đó, có vài chục tộc nhân của Liên Minh lập tức hiện ra, khoanh chân ngồi ở bát phương, chủ trì trận pháp vận chuyển. Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, lòng hắn đang rỉ máu, hắn không có giết Hô Diên Khánh. Thậm chí vì hóa giải hiểu lầm này, hắn liên tục giết chết con rơi màu đen, còn lấy về cả một cái đầu lâu. Hắn không tin lấy tâm trí tu vi trảm linh của Hô Diên Vân Minh, lại không nhìn ra manh mối Hô Diên Khánh tử vong. Nhưng hiện tại hắn hiểu, Hô Diên lão thất phu, căn bản sẽ không cùng hắn nói cái đạo lý gì cả. Hô Diên, người đã cố ý muốn ta liên lụy vào, như vậy, Hô Diên Khánh. chính là do Mạnh Hạo ta giết rồi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, tay phải nâng lên vỗ mạnh vào túi chữ vật, đầu lâu con rơi lập tức xuất hiện. Thời điểm từ trong tay Mạnh Hạo bay lên, vật chứng mà lúc trước trong mắt hắn đã đủ để giải thích rõ, liền trực tiếp nổ tung, trở thành cho bụi. Tại trong chớp mắt đầu lâu hóa thành cho bụi, trong mắt Mạnh Hạo sát khí ngập trời, khí tức của hắn trong thời khắc này, trực tiếp băng hàn vô tận, sát khí kinh người. Thiên Tòng Bộ, Mạnh Hạo ta, chỉ cần còn sống một ngày, cũng phải khiến tộc của ngươi, từ nay về sau, huyết mạch diệt tận. Mạnh Hạo gào lên, ngay sau đó, một cơn cuồng phong gào thét nổi lên, trực tiếp cuốn lấy hơn 50 tộc nhân Ô Thần Bộ trên giá. Sau đó, chợt hạ xuống, lấy phong hóa này làm sức sống, lập tức tẩm bổ mọi người, giúp cho đám người Ô Linh, lập tức khôi phục thân thể. Chỉ là những người đã chết đi, không thể sống lại. Tính cả Ô Linh, 3 đến 5 người kia, đều là thế hệ tộc nhân trước của Ô Thần Bộ, từng cùng Mạnh Hạo một đường chinh chiến. Giờ phút này, khi thấy được Mạnh Hạo, bọn họ run rẩy thân thể, trong mắt hiện lên sự kích động và chấp nhất mãnh liệt, lập tức quỳ bái về phía Mạnh Hạo. Chương 824, Ngao Khuyển, thức tỉnh. Giống như dùng thanh âm mạnh nhất của tính mạng, gào rú ra áp lực và hy vọng trong tâm bọn họ. Bái kiến Thánh Tổ, xung quanh 3 năm tộc nhân này, những tộc nhân Ô Thần Bộ khác, đều là sinh ra trong vòng 100 năm này, bọn họ chưa từng gặp qua Mạnh Hạo, chỉ từng nhìn thấy pho tượng của Mạnh Hạo. Giờ phút này, nhìn thấy tiền bối trong tộc như thế, ai nấy cũng lập tức run rẩy, cho dù sắc mặt tái nhợt, cho dù thân thể suy yếu, cũng đều lập tức quỳ bái, gào rú. Bái kiến Thánh Tổ, thanh âm của bọn họ, quanh quẩn bát phương, cộng thêm lời nói của lão giả áo đen cùng với những tu sĩ Nguyên Anh kia xuất hiện như gặp đại địch lúc trước, ngay lập tức làm cho tất cả tu sĩ trong phường thị thứ 7, chấn động tâm thần. Tất cả mọi người mở to mắt, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Ở trong trí nhớ của bọn họ, hơn 100 năm qua, việc có liên quan đến Mạnh Hạo truyền lưu rất nhiều. Không ngoài dự tính, phần lớn nói, Mạnh Hạo là truyền thuyết, một người mang theo một bộ lạc, từ phương Bắc Tây Mạc đi tới Mạc Thổ. Hắn chính là Mạnh Hạo, đồ đằng thánh tổ của Kim Ô tộc, hóa ra chính là hắn. Trong chớp mắt, khi Mạnh Hạo khí thế ngập trời, khi tu sĩ bốn phía vì nhận ra thân phận của hắn mà kinh hô, thì 9 tu sĩ Nguyên Anh đến từ Liên Minh Thiên Đình vây quanh Mạnh Hạo, còn có 2 lão giả mạnh nhất kia đều biến sắc. Bọn họ cắn răng một cái, đồng loạt ra tay, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trận pháp nơi đây nổ vang, lực lượng trận pháp chợt giáng xuống trên người Mạnh Hạo, dường như đã trở thành một loại áp chế. Tu vi của Mạnh Hạo tại thời khắc này bị cứng rắn suy yếu hạn chế tại Nguyên Anh trung kỳ. Đây là lấy toàn bộ lực lượng của trận pháp áp chế. Trận này là do lão tổ Trảm Linh của Liên Minh Thiên Đình bố trí, uy lực không tầm thường. Bằng không, nó cũng không được khắc vào trong các phường thị lớn, với tư cách là thủ đoạn cuối cùng. Cho dù là Nguyên Anh đại viên mãn, ở trong trận pháp này cũng phải bị áp chế và suy yếu nghiêm trọng. Cũng chính là bởi vì có trận pháp dũng mãnh, mới khiến cho 2 lão giá chú thủ tại đây cho rằng có thể đánh cược một lần. Gần như khoảnh khắc lực lượng trận pháp này buông xuống, 11 tu sĩ Nguyên Anh bốn phía lập tức mang theo sát khí, khoảnh khắc hiện ra xung quanh Mạnh Hạo. Pháp bảo, thần thông, thuật pháp, đồ đăng, một luồng ngũ quang thập sắc trong chớp mắt đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Cho dù ngươi là đồ đăng thánh tổ, nhưng bước vào trận pháp phường thị thì đã định trước, ngươi chắc chắn phải chết. Khi tiếng cười lạnh truyền ra, tiếng nổ vang long trời lở đất chợt bộc phát ra từ chỗ Mạnh Hạo. Tại bên trong tiếng bùng nổ này, thanh âm Mạnh Hạo giống như hàn phong cửu âm, mang theo sát khí mơ hồ truyền ra. Đệ tam mệnh. Khoảnh khắc khi thanh âm của hắn quanh quẩn, cũng chính là lúc 11 tu sĩ Nguyên Anh bốn phía toàn lực ra tay. Trong tiếng nổ vang, 11 người này bỗng nhiên biến sắc, một cảm giác khủng bố trước nay chưa từng có lập tức xuất hiện trong lòng bọn họ. Khiến cho 11 người này không chút do dự lập tức lui ra phía sau. Ngay khi bọn họ lui ra phía sau, ánh sáng thần thông pháp bảo tản ra, lộ ra Mạnh Hạo, giống như tiên ma ở trong trận pháp. Tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, đệ tam mệnh mở ra, trong cơ thể, chiến lực 4 lần Nguyên Anh đại viên mãn, khiến cho lực lượng trận pháp bao phủ trên người hắn, giờ khắc này trực tiếp từ vô hình thành hữu hình, hóa thành một cái lưới lớn. Chỉ có điều, cái lưới lớn này hiện giờ cũng đang chớp nháy, phát ra thanh âm bang bang không gánh vác nổi, rồi xuất hiện vết nứt. Theo vết nứt, khí tức khủng bố của Mạnh Hạo bộc phát ra. Khi khí tức này phủ xuống, tất cả tu sĩ trong phường thị hoảng sợ. Nhất là 11 tu sĩ Nguyên Anh kia, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đồng loạt hít vào một hơi sâu, vẻ mặt không thể tin nổi. Bọn họ không thể tưởng tượng, lại có tu sĩ Nguyên Anh có thể cứng rắn chống đỡ trận pháp nơi đây. Và lại xem bộ dạng này, trận này, căn bản không thể duy trì lâu lắm. Nhưng bọn họ vẫn đoán sai, tại trong nháy mắt 11 người kia biến sắc, cho rằng trận pháp này không thể kiên trì lâu lắm, thì trận pháp lưới lớn kia trực tiếp ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tiêu tan. Theo trận pháp tiêu tan, toàn bộ phường thị ầm ầm chấn động, hơn 10 tộc nhân liên minh chủ trì trận pháp kia, đồng loạt phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp nổ tung, máu thịt mơ hồ, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Trận pháp này, căn bản là không có tư cách kiên trì, chỉ là trong chớp mắt, liền lập tức tan vỡ hoàn toàn. Gần như đồng thời khi trận pháp này hóa thành mảnh vỡ, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên đi ra. Tại trong hoảng sợ của 11 tu sĩ Nguyên Anh bốn phía, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, vung mạnh về phía trước. Một cái vung này, toàn bộ chiến lực 4 lần Nguyên Anh đại viên mãn, bùng nổ ngập trời, dung nhập vào cuồng phong, nổ vang khuếch tán ra bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết, trong phút chốc truyền ra, 11 tu sĩ Nguyên Anh, thì có 9 người. Trong chớp mắt đó, giống như bị thiên sơn va chạm, căn bản là không thể né tránh, không thể chạy trốn, không thể đối kháng, thân thể ở trong gió này, cốt nhục chia lìa, Nguyên Anh trực tiếp bị hủy diệt trong thê lương. 9 người, khoảnh khắc tử vong, 1, hắn là tu sĩ gì? Hắn không phải Nguyên Anh đại viên mãn tầm thường, hắn là nửa bước trảm linh. Hai lão già mạnh nhất kia liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng rút lui, nhưng lại ầm ầm nổ tung, chỉ còn lại Nguyên Anh. Hai lão mang theo tiếng hét chói tai cùng hối hận trước nay chưa từng có, cũng có sợ hãi và kinh hoàng tới cực hạn, phát cuồng liều lĩnh muốn chạy trốn. Cảnh tượng này hoàn toàn chấn động tất cả tu sĩ trong phường thị, khiến bọn họ run rẩy, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo, mang theo sự hoảng sợ và chấn động mãnh liệt. Mạnh Hạo thân thể cao lớn, tóc bay múa, khí thế toàn thân kinh thiên, hơi thở tiên ma cuồng bạo, giờ phút này còn có sát khí ngập trời. Tất cả phẫn nộ của hắn, toàn bộ đã trở thành sát khí, tất cả sát khí của hắn, đều chỉ về một phương hướng. Diệt toàn tộc Thiên Tòng Bộ, ngươi giết một người của ta, ta giết trăm người của ngươi. Ngươi giết trăm người của ta, ta diệt toàn tộc của ngươi. Ta vốn không muốn chiến, vốn muốn hóa giải, vì thế, ta lấy đầu con rơi màu đen kia, để ở đây. Nhưng ngươi nếu đã cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng, muốn lôi ta vào vũng bùn. Như vậy đơn giản, ta liền thật sự tiến vào, đánh với ngươi một trận. Thân thể Mạnh Hạo chợt bay lên, mang theo hai mắt huyết sắc, nhìn hai lão giả đang bay nhanh chạy trốn kia. Hắn không truy kích, mà nhắm nghiền hai mắt, phẫn nộ của hắn, sát cơ của hắn, quyết tâm của hắn, tại trong chớp mắt này, hóa thành một cỗ kích thích mãnh liệt. Kích thích này giống như thủy triều, trong phút chốc, dũng mãnh lao vào mặt nạ huyết sắc trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, đụng vào. Huyết ngao đã ngủ say. 200 năm, chương 825, ngao khuyển, thức tỉnh. 2. Nó ngủ say, đã đến trình độ sắp thức tỉnh, nhất là khi thiên kiếp qua đi, Mạnh Hạo càng cảm nhận được mãnh liệt hơn. Nếu không có kích thích bên ngoài, có lẽ mấy tháng nữa, huyết ngao nhất định cũng sẽ thức tỉnh. Huyết ngao của ta cũng cần ngươi. Huyết ngao của ta, tỉnh lại. Cùng ta, chiến Thiên Tòng. Huyết ngao, thức tỉnh. Tại trong nháy mắt, thân thể huyết ngao trong mặt nạ huyết sắc, chấn động mạnh. Nó cảm nhận được phẫn nộ của Mạnh Hạo, cảm nhận được sát cơ mãnh liệt của Mạnh Hạo với Thiên Tòng Bộ, cảm nhận được Mạnh Hạo cần nó. Tại chớp mắt đó, thân thể huyết ngao ầm ầm chấn động, đã 200 năm, nó không có mở ra đôi mắt huyết sắc, tại thời khắc đó. Hoàn toàn mở ra, huyết ngao, thức tỉnh. Khoảnh khắc huyết ngao mở hai mắt, huyết quang khôn cùng, nháy mắt từ ngoài thân thể Mạnh Hạo, ầm ầm bùng nổ, cuồn cuộn lan ra nền trời xung quanh. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bao trùm phạm vi vạn trượng. Hai Nguyên Anh bỏ chạy kia, không kịp chạy quá xa, đã bị huyết quang này bao trùm, phát ra tiếng kêu thảm thiết, Nguyên Anh trực tiếp dập nát, hòa tan, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt hoàn toàn. Cầu phú quý trong hiểm nguy, nhưng câu sau, cũng là diệt sinh tử trong hiểm nguy. Theo Nguyên Anh của hai người kia tử vong, huyết quang đã bao trùm phạm vi khoảng vạn trượng, trở thành sương đỏ nồng đậm đến cực điểm. Sương mù này quay cuồng rồi cuốn thẳng lên không trung, nó hóa thành một cái hình tròn, không còn lan tràn nữa, mà từ xa nhìn lại thì giống như một con mắt màu đỏ thật lớn. Con mắt này tạo cho người ta cảm giác kinh tâm động phách, giống như bị nó nhìn trúng, sẽ làm cho người ta nháy mắt mất đi ý thức, toàn bộ đầu óc nổ vang, đặt mình vào trong biển máu, không thể tự kiềm chế. Dường như toàn bộ sinh mạng cũng sẽ ở trong một khắc đó, trở thành huyết sắc. Con mắt này cực kỳ chân thật, lộ ra vẻ yêu dị, xương đỏ trong lúc quay cuồng lại tạo ra người nhìn cảm giác, kinh sợ đến nổi da gà. Mà tại trung tâm con mắt khổng lồ đó, giờ phút này lại xuất hiện một lốc xoáy. Lốc xoáy này không ngừng chuyển động, hóa thành một hắc động. Hắc động này dường như có thể cắn nuốt tất cả vật chất, thời điểm nó xuất hiện, hư vô bốn phía vặn vẹo, hào quang không trung ở quanh đó, dường như cũng bị cắn nuốt, làm cho người ta nhìn mà thấy ghê người. Theo lốc xoáy rầm rầm chuyển động, thì hắc động trung tâm càng ngày càng lớn, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 300 trượng, cho đến cuối cùng, không ngừng khuếch trương, rồi lớn cỡ nghìn trượng. So với mắt đỏ vạn trượng, hắc động nghìn trượng này giống như con ngươi của mắt, mà lốc xoáy kia lại là lòng trắng giữa con ngươi và mắt, hư vô vô tận. Cảnh tượng này hoàn toàn chấn động mọi người trong phường thị, khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi đây run rẩy thân thể, vẻ mặt hoảng sợ, biểu tình kinh hoàng không thể nổi. Đây là cái gì? Tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều chết hết, chỉ là trong một chớp mắt, toàn bộ đã chết hết. Mạnh Hạo này, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Hắn triệu hồi ra thứ này, lại là tồn tại khủng bố như thế nào nữa chứ? Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống trên mặt từng người trong phường thị, hô hấp mọi người nơi đây trở nên dồn dập, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, làm cho bọn họ tại thời khắc này, đối với Mạnh Hạo, sinh ra sợ hãi không cách nào hình dung. Giống như một ác mộng, không thể thức tỉnh, sẽ khắc sâu cả đời. Biển tím bốn phía nổ vang, khi biển cuộn trào, trong hắc động giữa huyết nhãn khổng lồ trên không trung, trong giây lát truyền ra một tiếng rít gào. Giống, tiếng rít gào này, giống như một mãnh thú nào đó gào rú, truyền khắp bát phương, chấn động đến hư không cũng vặn vẹo. Ngay cả con người của huyết nhãn khổng lồ kia, tại thời khắc đó, dường như cũng co rút lại, sau đó mạnh mẽ nở lớn ra, bóp méo toàn bộ thiên địa, bóp méo cả tâm thần của mọi người trong phường thị. Chỉ là một tiếng rít gào, đã như sấm sét kinh thiên. Khi nó truyền ra bên ngoài, thì lập tức khiến cho người trong phường thị, có hơn phân nửa, bị chấn đến đầu óc vù vù, thất khiếu chảy máu, bị chấn động đến hôn mê. Không thể chống cự, tiếng rít gào này, dường như ẩn chứa lực lượng tu vi kinh tâm động phách. Trong thanh âm đó có uy áp mãnh liệt, uy áp này mới là trọng điểm khiến cho đám người hôn mê. Thậm chí toàn bộ thuyền bè và ván gỗ trên phường thị này, trong thời khắc đó cũng vang lên tiếng ken két, đồng loạt trầm xuống một chút. Biển tím bốn phía cuộn trào mãnh liệt hơn, giống như biển rộng cũng đang gầm thét, hô ứng với tiếng giống trong hắc động của huyết nhãn trên trời cao. Còn lại những tu sĩ không hôn mê, đều là người có tu vi không tầm thường. Giờ phút này, một đám người sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép chịu đựng, tu vi trong cơ thể vận chuyển, hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn bầu trời. Tại trong nháy mắt tiếng rít truyền ra, một cái móng vuốt thật lớn, mang theo móng nhọn sắc bén, trực tiếp vươn ra từ trong cái hắc động kia. Bộ lông đỏ thấm thật dài, hoàn toàn bao phủ xung quanh cái móng vuốt này, dần dần vươn ra, lộ ra chi trước hoàn chỉnh. Bộ lông thật dài buông lỏng, mang theo một đám gai nhọn dã man và điên cuồng, giống như có thể phá vỡ hư không. Khi ma sát với hư không phát ra thanh âm bén nhọn chói tai, cũng có tiếng gầm nhẹ tràn ngập quanh quẩn trong hắc động. Sau đó, là móng vuốt thứ hai, cho đến một cái đầu cực lớn, mạnh mẽ va chạm với hắc động, trong tiếng nổ vang, không trung chấn động kịch liệt, từ trong hắc động, từ từ nhô ra. Đó là, một cái đầu khổng lồ, bộ lông huyết sắc, răng nanh dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, một cỗ khí tức điên cuồng, hoang dã không cách nào hình dung, tại trong chớp mắt này, bùng nổ ngập trời. Đó là một đầu khuyển. Cái đầu vẫy mạnh, dường như dùng toàn lực, muốn từ trong hắc động này, hoàn toàn lao ra. Trong tiếng động nổ vang long trời lở đất, nó thành công. Chỉ thấy một luồng hồng quang, trực tiếp từ trong hắc động này, điên cuồng lao ra, nhấc lên xương đỏ ngập trời, khiến cho huyết nhãn khổng lồ kia như ảm đạm đi, nhanh chóng tiêu tan. Theo huyết nhãn tiêu tan, một bóng dáng khổng lồ nháy mắt liền đứng sừng sững ở giữa đất trời. Thân thể cao lớn, bộ lông đỏ thấm buông phủ, trên thân thể dựng lên từng đám gai xương. Bộ dáng dữ tợn, còn mang theo ánh mắt khát máu, giống như kỳ lân, lại giống như huyết sư, hung mãnh đến cực điểm, không cách nào hình dung. Chính là, huyết ngao, theo sự xuất hiện của nó, một cỗ tu vi có thể so với trảm linh trong phút chốc, ầm ầm bùng nổ ra từ trên người nó. Cỗ khí tức này, rõ ràng tồn tại cảm giác ý cảnh, giống như trảm linh chân chính, Mạnh Hạo biết, đây không phải là do bản thân huyết ngao có được, mà là lạc ấn huyết tiên, vẫn luôn tồn tại trong huyết mạch của huyết linh. Lạc ấn này tồn tại ở trong tất cả huyết linh trong truyền thừa huyết tiên, chẳng qua huyết ngao năm đó chưa có dung hợp, nên bây giờ mới hoàn toàn hiển lộ ra mà thôi. Cũng chính bởi vậy, mới làm cho huyết ngao lâm vào ngủ say 200 năm, đến giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh lại. Chương 826, huyết ngao hộ đạo. Huyết ngao ngửa mặt lên trời, rít lên một tiếng long trời lở đất. Tiếng rít gào này lập tức khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa cuộn trào, khiến cho biển tím phía dưới nổ vang, khiến cho tất cả tu sĩ trong phường thị bị chấn động đến hôn mê. Mạnh Hạo nhìn huyết ngao, thân thể khổng lồ, bề ngoài dữ tợn, tu vi dũng mãnh, nhưng trong mắt hắn, cho dù huyết ngao có trở nên dữ tợn hơn nữa, thì vẫn là con chó nhỏ đáng yêu, lông mềm như nhung, đi theo sau hắn năm đó. Vẫn là con chó nhỏ cùng mình chiến đấu trong truyền thừa huyết tiên, không rời đồng bọn nửa bước. Vẫn là con chó nhỏ, tại trên cô sơn trong truyền thừa kia, thủ hộ bản thân. Cho dù mỏi mệt, cho dù trọng thương, cho dù là sẽ chết, cũng không muốn rời đi một mình, liều chết bảo hộ Mạnh Hạo. Chỉ nguyện có thể ở lúc mỏi mệt, có thể ở thời điểm trước khi chết, được Mạnh Hạo giơ tay lên, vuốt ve đầu một chút. Mạnh Hạo sẽ không quên tất cả những chuyện đó. Hình ảnh con chó ngao vẫn luôn nằm úp sấp bên cạnh mình, toàn thân gần như tan vỡ, vậy mà vẫn cố gắng thẻ lưỡi, liếm thân mình, vẫn luôn ở trước mắt Mạnh Hạo. Còn cả khi đối mặt với lão tổ Lý gia, vì cứu mình, huyết ngao dùng toàn lực, đẩy mình ra tới cửa chính, mà bản thân thì bị vô số cánh tay quấn quanh, kéo vào trong nước bùn. Trước khi biến mất, còn vươn đầu lưỡi, như muốn ở cùng chủ nhân của nó thêm một chút nữa. Mạnh Hạo, sao có thể quên những chuyện này? Huyết ngao, Mạnh Hạo nhìn huyết ngao dữ tợn khổng lồ, nhìn những gai sắc kinh tâm động phách, còn cả khí thế long trời lở đất tản ra trên người huyết ngao, nhẹ giọng lên tiếng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng khoảnh khắc truyền ra, lại khiến thân thể huyết ngao chấn động mạnh một cái. Khi nó quay đầu, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, rồi ngay lập tức biểu tình trở nên dịu dàng, cũng có vẻ vui sướng bất ngờ, cúi đầu về phía Mạnh Hạo, tùy ý Mạnh Hạo vuốt ve cái mũi của mình. Nó cẩn thận vươn đầu lưỡi, chạm chạm vào tay Mạnh Hạo. Ở dưới sự vuốt ve của Mạnh Hạo, nó mới như trước đây, phát ra thanh âm ô ô thoải mái. Mạnh Hạo mỉm cười, hắn nhìn huyết ngao, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nghĩ tới, năm đó ngoài vãng sinh động, huyết ngao cho dù đang ngủ say, vẫn liều lĩnh, vươn ra một chảo. Ông bạn già, hơn 100 năm rồi, không thấy. Chúng ta cùng đi diệt thiên tòng bộ nào. Khi Mạnh Hạo mở miệng, sát khí trong mắt chợt lóe. Cùng lúc đó, toàn thân huyết ngao cũng bùng lên sát khí ngập trời, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm nổ vang giống như sấm sét, Mạnh Hạo nhảy lên, trực tiếp đứng ở đỉnh đầu huyết ngao, khi tay phải vung lên, sóng biển quét ngang, vòng quanh thi thể và những người còn sống của ô thần bộ. Dưới sự khống chế của Mạnh Hạo, biển tím thu hồi diệt tuyệt, sẽ không tạo thành thương tổn đối với tộc nhân ô thần bộ. Ta mang theo các ngươi đi, nợ máu trả bằng máu. Mạnh Hạo nhìn đám người ô linh, lời nói vừa ra, huyết ngao liền rít gào, mang theo Mạnh Hạo, lao thẳng về phía trời cao ở xa. Hắn ở trên trời, mọi người ô thần bộ ở mặt biển. Theo lời nói của Mạnh Hạo, ô linh và mấy lão nhân dường như được đốt lên nhiệt huyết năm đó, ở trong sóng biển lao về phía trước. Không có đi Mạc Thổ, mà là đi nơi gần đây nhất, phường thị thứ hai. Vì bức Mạnh Hạo ra, Hồ Diên lão tổ ở Thiên Tòng bộ ra mệnh lệnh, triển khai chiến tranh với Kim Ô tộc, bỏ ra giá phải trả nhất định, trận đầu đã bắt được hơn 500 người làm tù binh. Những người này, sau khi bị tra tấn bằng mọi cách, phế bỏ tu vi, thì đưa vào trong 10 phường thị trên biển rộng Tây Mạc, treo cao. Ngày ngày gió thổi phơi nắng, treo trên cao trong 10 phường thị, mục đích chính là muốn làm cho Mạnh Hạo nhìn thấy. Theo phán đoán của Hồ Diên lão tổ, khi Mạnh Hạo thấy được cảnh như vậy, hắn nhất định phải xuất hiện. Bằng không, hắn là đồ đằng, sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, sẽ mất đi lực lượng tín ngưỡng. Nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo đã sớm không cần những thứ đó. Hắn đã thành Nguyên Anh, là đồ đằng thánh tổ, cũng không phải đồ đằng thánh tổ. Nhưng bất kể như thế nào, có một điểm mà Hồ Diên lão tổ không có đoán sai, Mạnh Hạo hắn nhất định sẽ xuất hiện, không phải vì chính mình, mà là vì tình nghĩa năm đó, vì toàn Kim Ô tộc. Giết chóc, liền từ 10 phường thị trên biển tím này, bắt đầu. Huyết ngao ầm ầm lao về phía trước, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gào thét của Trảm Linh. Mạnh Hạo đứng ở trên đỉnh đầu của nó, quần áo đón gió bay phần phật, trong mắt hắn sát khí càng trở nên nồng đậm. Tâm diệt toàn tộc Thiên Tòng bộ của hắn, cực kỳ kiên định. Không bao lâu, phường thị thứ hai đã xuất hiện trước mắt. Mạnh Hạo đã thông qua mấy người ô thần bộ hiểu sơ về phường thị thứ hai này, cũng thuộc Thiên Đình, nhưng hơn thế, là phụ tộc thuộc Thiên Tòng bộ. 2, 5, 9, 3 cái phường thị này đều là như vậy. Về phần cái phường thị thứ 7 bị Mạnh Hạo diệt lúc trước, thuần túy là do đám người hai lão già kia tự mình tìm chết. Mặc kệ là người thuộc tộc nào, dám treo tộc nhân ô thần bộ ta, đáng chết. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, không cần Mạnh Hạo chỉ bảo, trong mắt huyết ngao đã lóe lên hồng quang. Khoảnh khắc khi tiếp cận phường thị thứ hai này, lập tức gào lên một tiếng kinh thiên. Giống, thanh âm này tạo ra âm bạo ngập trời, hóa thành một lực lượng vô hình cuốn lên cuồng phong, trực tiếp đánh lên phường thị này. Nổ vang kinh thiên, trận pháp của phường thị này lập tức mở ra, nhưng chỉ giữ vững được trong một hô hấp, liền lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, trong phường thị này, tu sĩ thuộc Liên Minh Thiên Đình còn đang hoảng sợ, vừa mới bay lên không, nhưng không kịp phản ứng, cuồng phong đã gào thét mà qua. Tất cả tu sĩ Liên Minh Thiên Đình bay ra, trong phút chốc, thân thể đồng loạt sụp đổ, cả thân xác và linh hồn trong nháy mắt đều bị hủy diệt. Các hạ là ai? Chúng ta là tu sĩ của Thiên Tòng Bộ trong Liên Minh Thiên Đình. Thanh âm thê lương gần như là gào rú, mang theo sự tuyệt vọng, hoảng sợ cùng kinh hoàng trước nay chưa từng có, từ trong phường thị truyền ra. Nhất là có một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, run rẩy thân thể, máu tanh bốn phía, cùng với một màn mọi người diệt vong trong nháy mắt vừa rồi, đối với gã mà nói, dường như là ác mộng. Một tiếng gào rú, có thể làm được điểm này, theo phán đoán của gã. Chỉ có thể là Trảm Linh, đồ đằng thánh tổ của Kim Ô tộc Mạnh Hạo, tới đây cứu tộc nhân, diệt chính là thiên tổng bộ các ngươi. Thanh âm Mạnh Hạo giống như gió lạnh, khi nó truyền khắp bát phương, thì tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước. Một đám mây tía lớn chừng trăm trượng, lập tức xuất hiện từ hư vô, tạo thành một hình cung như lưỡi đao, khoảnh khắc lao thẳng về phía tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao vừa mới mở miệng. Sắc mặt tu sĩ này hoàn toàn trắng bệch, bên tai vẫn còn quanh quẩn thanh âm lạnh như băng của Mạnh Hạo. Da đầu gã run lên, trong hoảng sợ liền nhanh chóng rút lui, hai tay bấm niệm thần chú, lại lấy ra lượng lớn pháp bảo, ý đồ chống cự. Chương 827, Phường thị chi sát, nhưng tất cả những thứ gã chuẩn bị, chỉ trong nháy mắt va chạm với tử khí trảm của Mạnh Hạo, thì yếu ớt không chịu nổi một kích, lần lượt vỡ vụn. Trong từng tiếng nổ vang, tử khí trảm khoảnh khắc xuyên thấu qua người tu sĩ này. Mang theo một mảnh máu tươi, tu sĩ thiên tòng bộ đó run run thân thể một chút, khi cúi đầu, thân thể gã đã chia làm hai nửa, ngay cả Nguyên Anh cũng trực tiếp bị chiến diệt. Khi thi thể rơi xuống biển tím, huyết ngao rít gào long trời lở đất, tất cả thủ vệ của thiên tòng bộ trong phường thị này đồng loạt thất khiếu chảy máu, mặc kệ là tu sĩ gì, toàn bộ bị chấn chết. Về phần những tu sĩ khác trong phường thị này, Mạnh Hạo không có hiếu sát, mà là cất bước đi xuống khỏi người huyết ngao, đi tới nơi treo 50 tộc nhân ô thần bộ trong phường thị này. Có hơn 20 người, đã là thi thể, còn những người khác đang mở to hai mắt vô thần, khi nhìn thấy Mạnh Hạo, bọn họ có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, trong những người này, có hai lão già tang thương, thân thể lập tức chấn động mạnh, biểu tình lại kích động chưa từng có. Thánh tổ đại nhân, là ngài sao? Hai người này, là lão nhân ô thần năm đó từng cùng Mạnh Hạo trải qua chinh chiến di chuyển. Giờ phút này bọn họ chỉ dám thì thào, giống như có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt này. Bọn họ không nghĩ tới, bản thân lúc sinh thời, còn có thể nhìn thấy thánh tổ năm đó. Là ta, đã trở lại, Mạnh Hạo nhìn bọn họ, vẻ mặt dịu dàng, tay phải vung lên. Những tộc nhân ô thần bộ này lập tức được gió cuốn lên, mềm nhẹ rơi trên mặt đất. Trong gió mang theo sức sống, tẩm bổ mọi người, cùng lúc đó đám người ô linh cũng theo sóng biển chạy tới nơi. Thánh tổ đại nhân, chúng ta bái kiến thánh tổ đại nhân, từng tiếng gào rú mang theo sự kích động, từ trong vài người tộc nhân ô thần bộ truyền ra, dù là người chưa từng gặp qua bản tôn của Mạnh Hạo, thì cũng đã nhìn thấy pho tượng của Mạnh Hạo. Giờ phút này, thời điểm câu trả lời của Mạnh Hạo truyền vào trong tai bọn họ, cái loại kích động không thể nói rõ, tràn ngập trong lòng tất cả tộc nhân ô thần bộ. Khiến cho những lão nhân này, nhớ tới năm đó, nhớ tới những năm tháng từng là đỉnh cao đó. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, dường như cũng nghĩ tới chuyện trước kia. Mà khi hắn nhìn thấy những thi thể đã chết kia, lòng hắn lại đau đớn, phẫn nộ đối với thiên tòng bộ cũng mãnh liệt hơn. Ta đã trở về, mang các ngươi, nợ máu trả bằng máu. Mạnh Hạo xoay người, đạp không mà đi, biển tím rít gào, cuốn lấy mọi người, lại đi về phía trước. Sau đó không lâu, trong phường thị thứ nhất, huyết ngao ầm ầm giáng lâm, móng vuốt thật lớn nâng lên, mạnh mẽ đánh xuống trận pháp. Tiếng nổ vang ngập trời, trận pháp của phường thị thứ nhất liền lập tức sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, cả đám tu sĩ Liên Minh Thiên Đình chủ trì trận pháp trong phường thị, đều nổ tung thân thể, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Giết chóc, theo Mạnh Hạo xuất hiện, liền chợt triển khai. Bất kể là tu vi gì, kết đan cũng vậy, Nguyên Anh cũng thế, trong 10 phường thị này, bất kể là người bộ lạc nào của Liên Minh Thiên Đình, chỉ cần là người dám treo tộc nhân ô thần bộ, đều phải tử vong ở trong càn quét của Mạnh Hạo. Chú đóng phường thị thứ nhất, là tộc nhân viêm bộ trong Liên Minh Thiên Đình. Giờ phút này nhìn giết chóc bốn phía, hai nam tử trung niên tu vi cao nhất trong này, vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ đã sớm nhận ra thân phận của Mạnh Hạo, cũng hiểu rõ thù hận giữa Mạnh Hạo và Thiên Tòng Bộ. Giờ phút này, hai người họ không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Nhưng gần như khi bọn họ vừa mới né ra, trong biển tím có hai cánh tay thật lớn đột nhiên vươn ra, một phát bắt được, hung hăng bóp nát. Tiếng kêu thảm thiết chỉ truyền ra trong khoảnh khắc, liền nghẽn lại rồi biến mất. Máu tươi, theo ván gỗ trên phường thị, chảy vào trong biển tím. Sau khi cứu tộc nhân ô thần bộ ở đây, Mạnh Hạo mang theo mọi người, đi phường thị thứ 3, thứ 4, thứ 5. Cho đến khi 10 phường thị, ngoại trừ cái thứ 9 và thứ 10, thì tất cả đều được Mạnh Hạo quét qua, nhưng phàm là địa phương hắn đi qua, giết chóc lập tức ngập trời. Thế nhưng, giết chóc như vậy, chẳng những khiến phẫn nộ của Mạnh Hạo giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thêm cuồng bạo. Bởi vì trong từng cái phường thị, tộc nhân ô thần bộ bị treo đều có không ít người đã trở thành thi thể. Nhất là trong cái phường thị thứ 8, có 50 tộc nhân, thì tất cả đều tử vong,

chỉ là một phân thần. Đôi mắt Hồ Diên lão tổ lóe lên, cảm thấy rất kỳ quái khi Mạnh Hạo có thể hồi phục từ trong môn xuất pháp tùy của mình. Nhưng lão vẫn không hề dừng bước, mà tiếp tục đi về phía Mạnh Hạo. Hành động của lão có liên quan đến tính cách, cũng là phương thức chiến đấu của riêng Hồ Diên Vân Minh lão, khiến cho bất cứ ai đấu pháp với lão đều có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Càng lúc càng tới gần, mỗi một bước chân hạ xuống, khí tức của lão lại càng mạnh lên một chút, dung hợp với thiên địa xung quanh cũng chặt thêm một phần. Uy thế chảm linh, thể hiện rõ ràng, dường như khiến thiên địa xung quanh thay đổi vì lão. Trả lời ta, là ai giết đứa con duy nhất Hồ Diên Khánh của lão phu? Hồ Diên lão tổ không nhìn những mảnh vụn thi thể trôi nổi trên biển, phường thị có còn hay không, lão không thèm quan tâm. Chương 830, đánh một trận. Lúc này lão dửng dưng nói, bước chân không hề dừng lại, giọng nói vang động bốn phương, vẻ mặt thong dong, có phần lạnh lùng, chỉ có ánh mắt lúc quét qua huyết ngao dưới chân Mạnh Hạo, mới hơi nheo lại một chút. Mạnh Hạo nghe Hồ Diên lão tổ nói, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Tính cách hắn vốn như vậy, càng muốn giết người thì càng ít lời, chỉ một câu này của đối phương đã hoàn toàn chứng minh Hồ Diên lão tổ đã phán đoán được tất cả rồi. Nói nhiều vô ích, người muốn đánh vậy thì đánh đi. Mạnh Hạo dửng dưng nói, trong khi nói tay phải đột nhiên đưa lên chộp vào hư không, ma thương màu đen lập tức xuất hiện trong tay, vung về phía trước. Ma thương bắn tới cực nhanh, xé rách không gian, tạo thành âm thanh chói tai. Mà chính lúc này, ma thương lại phát ra những tiếng nổ, xung quanh xuất hiện sương mù màu đen dày đặc, trong đó có rất nhiều khuôn mặt dữ tợn ầm ầm lao tới. Trong mơ hồ, sương mù dường như ngưng tụ thành một đầu lâu khổng lồ, đầu lâu này chính là ma niệm. Vào lúc này, trên ma thương, ma niệm của yêu binh hoang chủng hoàn toàn bộc phát, nơi nó đi qua, tiếng động ầm ầm. Một thương này không hề liên quan đến tu vi của Mạnh Hạo, đây là lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong chính ma thương, chỉ là dù sao cũng chỉ là một chút ma niệm, còn xa mới bằng yêu binh hoang chủng. Nhưng cho dù là vậy, ma thương bộc phát cũng đủ để chém giết tất cả nguyên anh. Về phần chảm linh, Mạnh Hạo không đoán trước được, cho nên một thương này chỉ để thử nghiệm. Phương Thốn, vẻ mặt Hồ Diên lão tổ bình thường, dửng dưng cất lời, giơ tay phải lên, vạch về phía trước. Trăm trượng xung quanh lão lập tức hóa thành phương thốn chi giới thuộc về Hồ Diên lão tổ. Loại thần thông này không hề khác gì pháp tắc, đây là thuật pháp thuộc về chảm linh. Phương thốn không lớn, chỉ khoảng trăm trượng, trong trăm trượng đó như tự thành một thế giới, trong thế giới này Hồ Diên lão tổ như có được lực lượng tuyệt đối. Tất cả thần thông thuật pháp chỉ cần không phá được phương thốn thì sẽ không thể gây chút thương tổn nào đối với lão. Đây chính là khác biệt căn bản áp đảo nguyên anh của chảm linh. Chảm linh đã hóa thần thông thành pháp tắc, phương thốn trăm trượng thoạt nhìn không hề có chút khác thường, nhưng ngay lúc này Mạnh Hạo đã cảm nhận được trăm trượng xung quanh Hồ Diên lão tổ có cảm giác như tự mở ra một thế giới. Ầm một tiếng, ma thương vừa tiến vào trong phạm vi trăm trượng lập tức tán thành xương đen, từ từ lan ra như muốn bao phủ khắp nơi, nhưng Mạnh Hạo lại cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác như đối kháng với cả thế giới. Sự cường đại này, loại vận dụng pháp tắc này khiến cho Mạnh Hạo lần đầu tiên chính thức cảm nhận được sự cường hãn của chảm linh. Năm đó, Kháo Sơn lão tổ không chiến mà chạy, ngoài thành Thánh Tuyết là Mạnh Hạo đang hấp thụ truyền thừa Kỳ Nam. Ngoài Mạc Môn thì có Chỉ Hương ngăn cản, chỉ có hiện giờ mới là Mạnh Hạo chân chính một người đối mặt với cường giả chảm linh. Ấu Chỉ, Hồ Diên lão tổ dửng dưng nói, bước về phía trước. Lão càng tới gần, cảm giác áp bức càng thêm mạnh mẽ, thậm chí lão không hề ra tay, chỉ là bước tới. Phương thốn chi giới trăm tượng tiến theo, màn xương do ma thương hóa thành, như bị thế giới áp bức, lập tức vang lên những tiếng nổ, không ngừng ngưng tụ lại, vô số khuôn mặt co lại một chỗ, hóa thành đầu lâu ma niệm. Vẻ mặt ma niệm ngưng trọng chưa từng có, đối mặt với áp bức, nó gầm lên thê lương, lập tức lui lại, nhưng trong quá trình đó, vẫn không ngừng tiêu tán. Cho đến khi nhận thấy bản thân sắp diệt vong, lại thấy Hồ Diên lão tổ đã sắp đi tới gần, ma niệm đột nhiên nổ tung, yêu khí xung quanh ngưng tụ, hình thành gợn sóng, đối kháng với phương thốn chi giới vô hình, để ma niệm lập tức chạy trốn. Chỉ là trong lúc bỏ chạy, nó vẫn liên tục nổ tung, khi trở về đến bên cạnh Mạnh Hạo, màn xương đã rất nhạt, như sắp tiêu tan, được Mạnh Hạo vẻ mặt âm trầm thu lại. Lúc này Hồ Diên lão tổ chỉ còn cách Mạnh Hạo gần trăm trượng. Mạnh Hạo lập tức lui lại, khoảng cách trăm trượng, khiến hắn cảm nhận được chỗ đáng sợ của cường giả chảm linh. Ngươi không cần oán giận trong lòng, chuyện này lão phu hiểu rõ nhân quả, muốn trách, phải trách ngươi không may. Hồ Diên lão tổ vẻ mặt bình thường, bình tĩnh cất lời, đi về phía Mạnh Hạo. Đồng thời, huyết ngao ngẩng đầu chu lên một tiếng chấn động trời đất, khí thế đột nhiên bộc phát, lộ ra khí thế có thể sánh với chảm linh. Sau khi khí tức này xuất hiện, Hồ Diên lão tổ hơi nheo mắt lại, lúc nhìn về phía Huyết Ngao, có vẻ hơi ngưng trọng. Gần như ngay khi vẻ mặt lão thay đổi, đôi mắt Huyết Ngao chuyển màu đỏ, lập tức lao tới, bước vào trong phương thốn chi giới của Hồ Diên lão tổ. Ngay khi nó bước vào, phương thốn chi giới lập tức vặn vẹo. Nó ngẩng đầu gầm lên, gợn sóng màu đỏ lập tức lan ra từ trên người Huyết Ngao, khuếch tán ra bốn phương, tiếp xúc với phương thốn chi giới của Hồ Diên lão tổ. Vẻ mặt Hồ Diên lão tổ lập tức tái đi, giống như huyết dịch toàn thân, trong một khắc này, chạy ngược. Đôi mắt lão lộ vẻ sắc bén, bước chân cuối cùng cũng đã dừng lại. Chỉ một lần va chạm như vậy, đã khiến lão phu tổn thất một thành tinh huyết. Con tiên thú này rất được, tuy nói là minh ngộ được truyền thừa Trảm Linh, nhưng cũng không phải bản thân có được, chẳng qua. Bất tử chi ý, vẫn rất ít gặp. Hồ Diên lão tổ lại liếc nhìn Huyết Ngao, từ từ cất lời. Huyết Ngao cũng hơi chấn động, lại bị ép lùi mấy bước, cất tiếng gầm gừ uy hiếp, nhìn chằm chằm Hồ Diên lão tổ. Kinh nghiệm Trảm Linh của Huyết Ngao, quả thực như lời Hồ Diên lão tổ, thu được từ truyền thừa, không phải nó tự mình ngộ ra. Nhưng ý cảnh truyền thừa của huyết tiên này, không phải trò đùa, mà là bất tử chi ý. Đao thứ nhất chạm chính là máu của bản thân, chạm đi toàn bộ máu tươi trong cơ thể. Vì máu, đại biểu cho sinh, cho nên chạm đi máu, chẳng khác gì là chạm đi sinh, nếu có thể không chết, thì sẽ là bất tử, đây chính là bất tử ý cảnh, có thể ảnh hưởng pháp tắc, biến cả bốn phương thế giới thành cấm khu của huyết dịch. Gần như ngay khi Huyết Ngao va chạm với Hồ Diên lão tổ, đôi mắt Mạnh Hạo chợt sáng lên. Hắn đã thăm dò ra thực lực của Hồ Diên lão tổ, trong đầu đã ước lượng được chênh lệch của bản thân với Trảm Linh. Ta có thể đấu một trận. Mạnh Hạo bước tới hai bước, thân thể lập tức chấn động, nhị mệnh dung hợp, lực lượng hai lần nguyên anh đại viên mãn bộc phát trên người Mạnh Hạo. Khí thế khuếch tán, dẫn tới gió lốc, thân thể Mạnh Hạo cao lớn thêm một chút, càng thêm cường tráng. Hắn bước tới bước thứ ba, lập tức mở ra đệ tam mệnh trong thất mệnh anh biến, ba nguyên anh dung hợp, Mạnh Hạo bộc phát sức chiến đấu bốn lần nguyên anh đại viên mãn, thân thể càng thêm cao lớn, mạnh mẽ. Cho dù có loại thuật pháp có thể mạnh lên nhất thời này, vẫn là ngựa non háu đá. Hồ Diên lão tổ lãnh đạm nói, vung tay lên, phương thốn chi giới lập tức vặn vẹo, đánh thẳng về phía Huyết Ngao. Huyết Ngao gầm nhẹ, toàn thân huyết quang ngập trời, cũng hóa thành một thứ như phương thốn chi giới, nhưng chỉ khoảng 70 trượng để đối kháng. Chiến đấu giữa Trảm Linh, không như Nguyên Anh, phương thốn chi giới này, mỗi Trảm Linh đều có, giới này là phòng hộ tuyệt đối, phương thốn không phá, căn bản không thể thương tổn được Trảm Linh. Trong phương thốn chi giới, Huyết Ngao đối kháng với Hồ Diên lão tổ, ở ngoài mái tóc Mạnh Hạo tung bay, khí thế không ngừng tăng lên, đã bước ra bước thứ tư. Bốn nguyên anh dung hợp, tạo lên những tiếng nổ liên tục phát ra trên người Mạnh Hạo, thân thể hắn lại cao lớn thêm, cũng mạnh mẽ hơn nữa. Khí tức thư sinh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác tà dị như tiên ma, sức chiến đấu 8 lần nguyên anh đại viên mãn hoàn toàn bộc phát trên người Mạnh Hạo. Sức chiến đấu này, khí thế này, khiến gió nổi lên, hình thành xoáy lốc, không ngừng xoay tròn xung quanh Mạnh Hạo, y phục hắn phần phật, đôi mắt lộ ra tinh mang chói mắt, sự mạnh mẽ của hắn vào lúc này, dù là Hồ Diên lão tổ cũng hơi chấn động. Xưa nay lão chưa từng nhìn thấy loại thực lực mạnh mẽ và kinh người như này, trên người bất cứ một tu sĩ nguyên anh đại viên mãn nào, đó là thực lực đáng sợ đủ để quét ngang cảnh giới nguyên anh. Loại thuật pháp gia tăng tu vi tạm thời này, rất được. Hồ Diên lão tổ đang suy tư, đột nhiên đôi mắt nheo lại. Lúc này, Mạnh Hạo bước ra bước thứ năm, hắn nhìn chằm chằm Hồ Diên lão tổ, bước thứ năm này đã bước vào trong phạm vi phương thốn chi giới của Hồ Diên lão tổ. Ngay khoảnh khắc bước vào, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được áp chế từ phương thốn chi giới trăm trượng này, giống như một ngọn núi lớn đột nhiên đè lên người hắn, muốn ép hắn thành tro bụi. Nhưng gần như ngay khi áp chế này vừa xuất hiện, cơ thể Mạnh Hạo lại phát ra tiếng nổ, ngũ sắc quy nhất, mở ra đệ ngũ mệnh. Đệ ngũ mệnh xuất hiện, sức chiến đấu 16 lần nguyên anh đại viên mãn lập tức bộc phát, khiến uy áp từ phương thốn chi giới lên người Mạnh Hạo lập tức gặp phải phản kháng mạnh mẽ, xuất hiện một chút vặn vẹo. Cảnh tượng này khiến Hồ Diên lão tổ kinh hãi. Phương thốn chi giới của lão, tất cả tu sĩ nguyên anh, cho dù là nguyên anh đại viên mãn, ở trong đó đều không thể không cúi đầu. Thậm chí chỉ cần Hồ Diên lão tổ có suy nghĩ, đối phương lập tức bị ép thành tro bụi. Nhưng Mạnh Hạo này lại lấy một loại phương pháp kinh người trong mắt lão, trở lên mạnh mẽ đến đáng sợ, thậm chí lúc này dường như đang chống lại phương thốn chi giới của bản thân. Người này không thể lưu lại, hiện giờ hắn chỉ là nguyên anh đại viên mãn, đã có được thực lực đáng sợ như vậy, nếu nhỡ hắn thực sự có ngày Trảm Linh. Trong lòng Hồ Diên lão tổ, lần đầu xuất hiện ngưng trọng, sát cơ càng lớn, hừ lạnh một tiếng, phương thốn chi giới của lão, trong khi đối kháng Huyết Ngao, lập tức phân ra một bộ phận ép tới Mạnh Hạo. Hiện giờ, hẳn là cực hạn của ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi biết, trước mặt Trảm Linh, nguyên anh.